Thầy Phong Thủy Vương Lỗi, chương 137, Cổ Thi nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi hỏi vậy, Uy Tinh nhìn tôi với bộ dạng như nực cười lắm, anh còn mặt mũi mà hỏi tôi sao? Vậy hai người đêm hôm canh ba tới đây làm gì? Không phải là muốn xem rốt cuộc dưới hầm có thứ gì à? Tôi cũng vậy thôi. Uy Tinh nói thẳng thắn, nói xong còn bổ sung thêm một câu. Ban ngày tôi đã nói rồi, dưới này có thứ khiến tôi rất khó chịu nên tôi mới muốn tới xem. Mặc dù Uy Tinh nói rất hợp tình hợp lý nhưng chắc chắn là tôi không tin. Rõ ràng cổ thi bị trấn nhiếp ở đây không phải mới 1-2 năm. Chị gái này đã học ở đây mấy năm nên chắc chắn sớm đã phát hiện ra điều bất thường rồi. Vậy tại sao không tới sớm, không tới muộn mà cứ đợi đúng lúc tôi và Tam Thanh tới thì cô ta mới lại tới xem chứ? Rõ ràng là ban ngày Uy Tinh cố tình dụ hai chúng tôi tới đây, đợi chúng tôi vào trước thăm dò thì cô ta mới làm ngư ông đắc lợi. Tôi nhìn những cô gái phía sau cô ta cộng thêm cô gái đang nằm dưới đất thì ba người này chỉ là những cô gái bình thường mà thôi. Tôi cảm thấy khó hiểu, ra vào vùng hung địa như thế này mà sao cô ta lại lôi thêm ba kẻ phiền toái này vào theo làm gì? Anh không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi cũng biết anh đang nghĩ gì. Anh nghĩ tôi là người do nhà họ Uy cử tới, cố tình dụ anh vào đây. Uy Tinh đúng kẻ tinh ý, nhìn cái là có thể đoán được tôi đang nghĩ gì. Thấy tôi không phủ nhận, Uy Tinh quay đầu nhìn về phía cổ thi. Tôi không phủ nhận có ý dụ hai người tới đây, nhưng tôi không phải người do nhà họ Uy cử tới. Tôi chỉ đơn thuần muốn xem rốt cuộc trong này có thứ gì. Nói xong, dường như sợ chúng tôi không tin, cô ta còn giơ hai tay lên và quay một vòng. Nếu tôi muốn đối phó với hai người thì không thể nào không trang bị gì cả rồi mang theo ba cô gái chẳng biết gì tới đây đúng không? Câu nói này của Uy Tinh đúng là hợp lý. Dù cô ta có bản lĩnh nhưng nhà họ Uy trước giờ làm việc luôn vô cùng cay nghiệt và không nương tay bao giờ. Nếu cô ta thật sự tới để cướp đồ với tôi thì hình như nhìn không giống lắm. Ở đây nguy hiểm như vậy, lẽ nào cô không sợ sẽ khiến bạn mình bị thương sao? Tam Thanh cũng cảm thấy không yên tâm vì không thể hiểu được sao đêm hôm khuya khoắt mà bốn cô gái lại dám mạo hiểm xông vào vùng đất sát khí. Uy Tinh thì cũng thôi, vì dù sao từ nhỏ đã lớn lên trong một gia tộc khác thường nên cảm thấy không xa lạ với những chuyện âm dương. Nhưng ba cô gái kia tới từ đâu mà cũng to gan, dám tới đây như vậy chứ? Thấy Tam Thanh hỏi tới bạn của mình, Uy Tinh cũng tỏ ra bất lực. Đọc nhanh nhất ở trang Việt Writer, ba người bọn họ chỉ là bạn cùng phòng với tôi mà thôi. Bình thường thích nghe tôi kể những chuyện kỳ quái, nghe nói tối nay tôi tới đây thế là tất cả cùng đòi đi theo tôi. Vừa nói, cô ta vừa nhìn người bạn cùng phòng nằm dưới đất và trợn ngược mắt nhìn tôi với vẻ bất mãn. Tôi khẽ ho với vẻ lúng túng, chuyện này không thể trách tôi được. Bọn họ chẳng qua không cố ý, còn phàm là kẻ địch thì đương nhiên chúng tôi phải giảm thiểu nguy cơ cho chính mình chứ. Thì, lát nữa ra ngoài, tôi sẽ cõng cô ấy. Tóm lại là vẫn do tôi khiến người ta bị thương nên thừa nhận. Thấy tôi nói vậy, sắc mặt Uy Tinh mới tốt hơn chút. Uy Tinh, sao ở đây thối vậy? Cậu nhìn bên kia xem, có phải là người hay không thế? Thấy tôi và Tam Thanh là người chứ không phải ma thì hai sắc mặt hai cô gái phía sau Uy Tinh mới tốt lên đôi chút. Trong đó có một người nhìn là thấy ngay cổ thi ở một góc bèn vội vàng vỗ vai Uy Tinh và chỉ về hướng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra trước khi được cô gái kia nhắc nhở thì Uy Tinh đã chú ý thấy cổ thi đó rồi. Giờ bị cô kia hỏi như vậy, Uy Tinh chỉ cho mày, sau đó quay lại nói với hai người bạn của mình. Giờ hai người cũng thấy rồi đấy, ở đây chẳng có gì cả, nhân lúc còn sớm, hai người mau về đi. Dường như Uy Tinh đã biết thứ ở góc kia là cái gì, sợ bạn mình bị kinh động nên muốn tách bọn họ ra. Nào ngờ hai người kia hoàn toàn không hiểu ý tốt của Uy Tinh, thậm chí một trong hai cô thấy không có vấn đề gì bèn cả gan nhảy ra từ phía sau lưng Uy Tinh. Bọn tôi đã tới đây rồi, mà không để cho chúng tôi nghiên cứu sao? Nói xong, như sợ Uy Tinh đuổi bọn họ đi nên hai cô gái còn chạy về phía cổ thi kia. Hành động của hai cô gái nhanh tới mức không kịp phòng bị. Còn tôi và Tam Thanh thì đều đổ dồn sự chú ý cho Uy Tinh. Đợi tới khi phát hiện ra hai cô gái kia đã chạy về phía cổ thi, muốn ngăn lại thì đã không còn kịp nữa. Sao mọi người đều ở bên kia mà cậu lại ngồi bên này không lên tiếng chứ? Cô gái kia đúng là to gan đáng yêu, vừa chạy về phía cổ thi còn vừa tán dóc. Trước đó đèn pin luôn nằm trong tay Uy Tinh nên ánh sáng soi về phía cổ thi kia lúc được lúc mất. Đợi đến khi cô gái chạy tới trước mặt cổ thi, sát lại gần thì mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Uy Tinh, có, thử suy nghĩ xem, trong một môi trường tối tăm đóng kín, hai cái hốc sâu hút với cái khung xương có làn da co rút đã biến thành màu xanh dí sát mặt bạn thì cảm giác đó nghĩ thôi cũng thấy chua xót rồi.